mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1366, tiên khôi ám nhập tiên chu. Text xấu, cho tới bây giờ, tìm kiếm, dung hợp tiên vực quân cờ quá trình đều quá thuận lợi. Thuận lợi đến để Lý Phàm cũng không khỏi lên lòng nghi ngờ. Sẽ làm phản hay không mà kẹt tại tiên vực pháp tắc mảnh vỡ sau cùng tương dung thời khắc. Nếu như nói, Tôn Phiếu Miểu thật lưu lại cái gì hạn chế biện pháp. Như vậy Dược Vương Tông thân là Tôn Phiếu Miểu hậu nhân. Nên có thể trình độ nhất định, vòng qua loại này ước thúc. Đây vẫn chỉ là thứ một phương diện. Lý Phàm ánh mắt đảo qua tại chỗ Dược Vương Tông bảy tên hợp đạo. Các ngươi tu vi, tại đi qua có lẽ còn miễn cưỡng xem như tu sĩ đỉnh phong. Nhưng vạn năm qua đi, thế sự biến thiên, bây giờ lại có chút yếu đi. Thậm chí ngay cả giúp ta một tay đều có chút miễn cưỡng. Cho nên, ta muốn trong khoảng thời gian ngắn, giúp các ngươi tăng lên điểm lực lượng. Liễu Như Trần nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối nói tới tăng lên lực lượng là chỉ, chấm ngoặc kép, bây giờ tu sĩ, lấy thôn thiên thực địa tu hành, chính là bởi vì đem thiên địa lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giờ tay nhấc chân đều dùng thiên địa chi uy, cho nên có thể thao túng linh lực quy mô, viễn siêu cổ tu sĩ, Lý Phàm tiếng nói chuyện bên trong. Có quan hệ nghịch thiên địa chi lý tu hành đủ loại. Đều là hiện ra ở trước mặt mọi người. Dược Vương Tông mấy tên hợp đạo sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Khó trách thiên hàng pháp không thể đồng tu tay ếch. Như thế tu hành phương pháp. Quả thực cũng là tà ma ngoại đạo. Liễu Tam nhỏ giọng thầm thì lấy. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Cái gì là ta? Cái gì lại là chính? Tu tiên giới. Chỉ có phân chia mạnh yếu. Cường giả nói tân pháp là chính nghĩa. Như vậy tân pháp cũng là chính nghĩa. Dược Vương Tông bọn người mặc dù không phục lần này ngôn luận, lại tại Lý Phàm uy thế dưới, không dám phản bác. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Thôi được, chỉ có ngươi nhóm bản thân thể nghiệm đến tân pháp chi diệu, có lẽ mới có thể chuyển biến khái niệm. Nhẹ nhàng vung tay lên, từng đạo thiên địa chi phách tin tức cặn kẽ thoáng chốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi người các ngươi đều chọn một cái đi, ta đem sẽ giúp các ngươi lại lần nữa mới pháp hợp đạo. Bảy người nhất thời thân thể chấn động. Ta chọn cái này. Xích Luyện lên tiếng trước nhất chính là Khương Ngọc San, làm đã từng vô định mục trông coi. Khương Ngọc San sát phạt vô số, căn bản không quan tâm cái gì chính tà chi phân. Chỉ cần có thể tăng cao thực lực, nàng đều nguyện ý nếm thử. Tốt, có ánh mắt, cái này đỏ luyện lực lượng. Công chính bình thản, có thể đem trong cơ thể ngươi tàn phá bừa bãi sát ý mang tới hậu di chứng bình phục. Lý Phàm gật, đầu tán thưởng, có đi đầu người. Còn lại Dược Vương Tông hợp đạo liếc mắt nhìn nhau, cũng không lại rụt rè. Người chọc ta chọn lên, rất nhanh liền hoàn thành thiên địa chi phách chia cắt. Việc này không nên chậm trễ, đến đón lấy ta thì mang các ngươi đi đi săn. Kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, bao phủ tại chỗ tu sĩ. Sau đó trong nháy mắt, bọn hắn thì đã đi tới huyền hoàng giới bên trong. Cho dù ngăn cách một tầng kiếm ảnh phòng ngự, Liễu Như Trần mấy người cũng vẫn như cũ có thể cảm ứng được pháp không thể đồng tu thiên địa chi lý mang tới nhàn nhạt ảnh hưởng. Ta không thể một mực phù hộ các ngươi. Tể thế trường sinh kinh, chỉ cần có Liễu Như Trần một người tu hành là đủ. Người khác có thể chuyển tu còn lại hợp đạo công pháp. Lý Phàm đang khi nói chuyện, vì mọi người phô bày mấy ngàn môn hợp đạo chân công tin tức. Mỗi một môn uy năng đều không tại tể thế trường sinh kinh phía dưới. Để bọn hắn cơ hồ bị hoa mắt. Chờ các ngươi hợp đạo về sau này hãy nói. Hiện tại, trước giữ vững tinh thần. Lý Phàm thân ảnh tung bay ở đỉnh đầu mọi người. chỉ thấy hắn ngửa đầu nhìn hướng thương khung, tiện tay đánh ra một đạo pháp lệnh, mây đen phun trào, phong lôi gào thét, một vòng xoáy khổng lồ, nhất thời tại bầu trời bên trong sinh ra, giống như bầu trời vết nứt, vô số sét đánh điện quang vào trong đó lập lòe. Lý Phàm dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm than nhẹ. Ngoa chuyển thiên địa lý, ngũ tự chân ngôn, đảo truyền thiên thính, Lý Phàm giả thiên mệnh mà dùng. Sau đó không lâu, thất đạo thân ảnh mơ hồ đồng thời triệu tập mà đến. Xuất hiện tại vòng xoáy bên trong, chính là Dược Vương Tông bọn người trước đó mỗi người chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng thiên địa chi. Phách, bảy nói thiên địa chi phách hiện thế. Dược Vương Tông đám người đôi mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Mỗi một đạo thân ảnh, đối tu sĩ dụ hoặc đều rất giống trường sinh chi dược. Mà bây giờ thất đạo tề tụ, nếu không phải Lý Phàm lực lượng, đem bọn hắn chết trấn áp, chỉ sợ bọn này Dược Vương Tông hợp đạo tu sĩ, liền muốn làm ban đầu mất trí, không quan tâm hướng giết ra ngoài. Đối mặt cái này đầy trời dụ hoặc, Lý Phàm thần sắc lại không thay đổi chút nào. Thiên địa chi phách hiện thế đồng thời, tiên trận đã lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem nơi đây phong tỏa. Thiên địa chi phách nhóm cảm giác 10 phần nhạy cảm, phát giác được cùng thiên địa bản nguyên liên hệ cắt ra. Hắn nhóm lập tức theo trong mê mang tỉnh táo lại, nhưng còn đến không kịp có hành động, 5 ngón tay mây đen cũng đã lấn át hắn nhóm đỉnh đầu. Lý Phàm hời hợt, một chưởng đè xuống, sau nói thiên địa chi phách nhóm, lại dường như cảm thấy toàn bộ thế giới trọng lượng gia tăng tại thân. Trong khoảnh khắc, không thể động đậy, đồng thời, đè ở trên người vô hình gông xiềng, sức trói buộc lượng còn càng ngày càng mạnh. Lý Phàm 5 ngón tay hơi cong, biến trưởng thành chảo, thiên địa chi phách pháp tắc thân thể từng khúc bắn nổ tiếng vang không ngừng truyền đến. Khủng bố cự lực phía dưới, hắn nhóm thân ảnh bị ép khom người, sống chết trước mắt, thể nội pháp tắc chi lực nỗ lực làm sau cùng giãy giụa. Sôi trào cuồn cuộn, muốn chạy trốn ra Lý Phàm trưởng khống, nhưng tựa như không ngừng đánh ra bọt nước. Cuối cùng không cách nào dung chuyển sừng sững đập lớn. Thiên địa chi phách tất cả giãy giụa, đã định trước đều là phí công. Sắp chết bạo phát không chỉ có không có dung chuyển tự thân gông xiềng, ngược lại gia tốc hắn nhóm suy vong. Cho dù ở vào mất phương hướng tâm trí tham lam bên trong, Lý Phàm một trường trấn áp sáu nói thiên địa chi phách tràng diện, cũng là để tại chỗ Dược Vương Tông hợp đạo nhóm tâm thần kịch chấn, thẳng đến Lý Phàm quát lớn truyền đến, bọn hắn mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Còn đứng ngay đó làm gì? Liễu Như Trần bọn người cảm thấy trên thân câu thúc lực lượng biến mất, ngay sau đó cũng không lại áp chế nội tâm tham luyến, ào ào hướng về cố định mục tiêu phóng đi. Đối với bị Lý Phàm trấn áp thiên địa chi phách nhóm, thi triển sát chiêu của mình, tránh thức cùng thiên địa chi phách giao thủ với nhau. Dược Vương Tông hợp đạo nhóm mới bản thân trải nghiệm đến thiên địa sức mạnh to lớn cường đại, cho dù thiên địa chi phách không cách nào hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho bọn hắn phát ra. Cho dù thiên địa chi phách trước đây đã bị Lý Phàm một chưởng đánh thành trọng thương, mọi người cũng cơ hồ hao hết thể nội linh lực mới miễn cưỡng đem những thiên địa này chi phách giết chết. Dù là tại chỗ có thiên địa chi phách bên trong, tiền bối cho ta chọn lựa mấy cái này cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh phong. Một cái ý niệm trong đầu không khỏi hiện lên ở bọn họ trong đầu. Mà như vậy a mạnh thiên địa chi phách, ở tiền bối trước mặt lại một điểm sức phản kháng đều không có. Chấm ngoặc kép, Dược Vương Tông bọn người lần nữa đối Lý Phàm thực lực có cụ thể định lượng rõ ràng nhận biết. Theo từng đạo thiên địa chi phách bị giết chết, Lý Phàm cũng buông ra tiên trận phong tỏa, kế thừa thiên địa chi phách lực lượng, huyền hoàng giới pháp tắc bản nguyên chi lực, tự thương khung phía trên cái kia cái to lớn vòng xoáy. Dội thẳng xuống, như khuynh thiên chi vân, hạ xuống tại Dược Vương Tông bọn người trên thân. Bọn hắn trên người khí tức gấp đôi kéo lên, bảy tên mới lên cấp hợp đạo tiên tôn, buông xuống huyền hoàng giới bên trong. Cùng lúc đó, thiên địa ở giữa lại có dị tượng sinh ra. Một nói thiên địa chi phách vẫn lạc, cũng đủ để cho thiên địa chấn động. Thất đạo tề vẫn cùng tu sĩ sau khi chết không có sai biệt dị tượng. Chiếu sáng bầu trời, Dược Vương Tông mấy người cảm nhận được bốn phía ở khắp mọi nơi, cơ hồ giống như thực chất đáng sợ thiên địa ác ý. Mà Lý Phàm mặc dù không có tự mình xuất thủ, lại ngoa chuyển thiên địa chi lý, đem thiên địa chi phách trấn áp, càng là thiên địa chi phách vẫn lạc thủ phạm. Hắn gặp phải thiên địa ác ý, càng là Dược Vương Tông hợp đạo cùng nhau gấp trăm ngàn lần. Trước đây độ thiện cảm không lại, dường như đối mặt người có thù không đợi trời chung, cùng thiên địa là địch, ác ý như thực chất vờn quanh tả hữu, hóa thành dữ tợn nỉ non. Cái này khiến từ trước đến nay lo liệu lấy tể thế cứu dân niềm tin Dược Vương Tông bọn người cảm thấy có chút không quen. Nhưng nếu để cho bọn hắn đem đã tới tay lực lượng trả lại thượng thiên, cái này lại là không thể nào. Tình nguyện cùng thiên địa nhất chiến. Tình thế như vậy dưới, Lý Phàm không chút hoang mang, đã sớm chuẩn bị ngăn tại Dược Vương Tông hợp đạo trước mặt, nhìn thẳng thương khung, nói ra mình làm ra cử động lần này nguyên nhân. Huyền hoàng thăng hoa quá trình sẽ có mấy cỗ lực lượng trợ lực, so như biển sao khôi phục chi lực, lại tỉ như bị phong tồn cái khác tu tiên giới tàn lực, lại tỉ như đại thiên tôn di sản tiên linh chi lực. Nhiều như vậy phức tạp mà dồi dào lực lượng, liền tựa như một thuốc mãnh dược, lấy huyền hoàng giới bây giờ thủng trăm ngàn lỗ yếu đuối thân thể, chưa hẳn có thể tiếp nhận xuống tới, cho nên cần lấy thuốc dẫn làm giảm sóc. Hôm nay những thứ này thôn phệ huyền hoàng giới thiên địa chi phách Dược Vương Tông hợp đạo cũng là cái này thuốc dẫn. Tiếp đó, Lý Phàm đem sẽ đầu tiên đem khôi phục huyền hoàng lực lượng thông qua các loại phương thức rót vào bọn hắn thể nội. Cũng không phải là đem lực lượng giao cho bọn hắn, mà chính là dùng bọn hắn làm trung truyền, giảm sóc vật chứa, chờ huyền hoàng giới chính thức thăng hoa thời điểm. Hợp đạo tiên tôn vẫn lạc, loại sức mạnh nhất chiều trả đạo cho thiên. Bên ngoài phục, bên trong dùng. Hai bút cùng vẽ, thuốc đến bệnh trừ, thăng hoa trong tầm mắt. Lý Phàm nói chắc như đinh đóng cột giải thích, nói chung có thể dùng mấy chữ khái quát, ta cái này đều muốn tốt cho ngươi a. Nhưng đủ loại lý do, cũng không phải là Lý Phàm thêu dệt vô cớ, mà chính là xác thực. Điểm này, coi như huyền hoàng thiên đạo cũng có thể cảm ứng ra tới. Hiện tại huyền hoàng giới, khoảng cách thăng hoa sau mục tiêu thực sự quá xa, muốn thôn phệ lực lượng tổng cộng, thậm chí ẩn vượt ra khỏi huyền hoàng giới tự thân. Hoàn toàn chính xác có quá bổ không tiêu nổi khả năng. Gia tăng mãnh liệt thiên địa ác ý, chợt ngừng lại, huyền hoàng thiên đạo, tựa hồ chính đang tự hỏi, sau đó tại một phen ngắn ngủi rằng co về sau, ác ý cuối cùng chậm rãi rút đi. Cái này một cảnh tượng, tại Dược Vương Tông mọi người nhìn lại, cũng là Lý Phàm một mình đối mặt huyền hoàng thiên địa. Sau đó không biết dùng loại phương pháp nào, thiên địa ác ý tiêu hết, thủ đoạn như thế, coi là thật chưa từng nghe thấy. Dược Vương Tông mọi người, đối Lý Phàm kính sợ càng lắm, tân pháp hợp đạo thành công, bọn hắn thực lực tăng vọt một mảng lớn. Nhất là Liễu Như Trần, không chỉ có khỏi hẳn thương thế, tại hợp đạo quá trình bên trong còn có điều lĩnh ngộ. Giờ phút này, trở về đại huyền tiểu thế giới Liễu Như Trần, ngay tại hướng Lý Phàm báo cáo tự thân cảm ngộ. Dựa theo tiền bối trước đó giảng, tân pháp hợp đạo muốn càng tiến một bước, cũng là nghịch thiên địa chi lý. không sai, chúng ta hợp đạo quá trình bên trong đã thôn phệ thiên địa chi phách. Gì vì thiên địa chi phách? Thiên địa pháp tắc cụ tượng, thiên địa chi lý kéo dài. Cho nên muốn nghịch ý, dễ dàng nhất nhập môn chi pháp, cũng là tìm hiểu nguồn gốc, theo ảnh tìm người, tìm tới chính mình chỗ thôn phệ thiên địa chi phách sau lưng thiên địa chi lý. Liễu Như Trần chậm rãi mà nói, cũng tỉ như ta thôn phệ thiên địa chi phách thanh ti, kỳ thực là có liên quan sinh cơ lý lẽ tồn kéo dài, có cụ thể phương hướng, thiên địa chi lý liền không lại hư vô mờ mịt, không ngừng tu hành cảm ngộ bên trong, tìm tới thiên địa chi lý bản nguyên. Nhưng muốn nghịch chuyển thiên địa này ý, cơ hồ có thể tưởng tượng khó khăn. Ngoặc kép, liền tựa như nắm lấy tóc của mình, đem chính mình cầm lên tới, không mượn những lực lượng khác tình huống dưới, cơ hồ là một kiện không cách nào làm được sự tình. Lý Phàm lẳng lặng nghe Liễu Như Trần trình bày, không thể không nói, có thể kế nhậm trở thành nhất tông chi chủ. Liễu Như Trần mộ tính quả nhiên là không tầm thường. Dược Vương Tông còn lại mới lên cấp hợp đạo, nghiêm túc nghe, ào ào lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sau cùng, Liễu Như Trần nói không thể nói về sau. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Lý Phàm. Ngày đầu tiên bước vào tân pháp hợp đạo liền có thể cảm ngộ nhiều như vậy. Ngươi, rất không tệ, Lý Phàm nhàn nhạt tán dương. Để Liễu Như Trần thụ sủng nhược kinh. Có điều, vẫn còn nghĩ đơn giản, huyền hoàng giới mấy ngàn năm qua, có thể nghịch ý đến chứng trường sinh người, cũng bất quá giải rác mấy người, càng là rất lâu lại không có bước phát triển mới trường sinh xuất. Hiện, cái này là vì sao? Các người cố gắng suy nghĩ một chút đi. Lý Phàm đề điểm, im bặt mà dừng. Để Dược Vương Tông một đám thần sắc khẽ biến, miên man bất định. Tiếp đó, Dược Vương Tông bảy vị hợp đạo thời gian qua 10 phần phong phú, chuyển tu mới hợp đạo công pháp, vững chắc mới lên cấp căn cơ, thỉnh thoảng đang giảng đạo dưới đài, lắng nghe thánh sư hư ảnh giảng đạo, sẽ còn cùng một vị khí tức thần bí, thâm bất khả trắc, không tốt ngôn từ tiền bối luận bàn. Vị này tiền bối dù là đứng đấy bất động, Dược Vương Tông hợp đạo nhóm dù là đem hết toàn lực, cũng vô pháp thương tổn hắn mảy may, cho nên bọn hắn có thể thỏa thích thi triển, nghiệm chứng bản thân sở học. Đến mức cái khác Dược Vương Tông đệ tử, Lý Phàm nhìn lên trước mặt, trong mắt màu bạc bên cạnh phân ra, một cái nhỏ một vòng màu hồng đôi mắt. Vạn thiên đảo sợi tơ hội tụ thành tráng kiện trường kiều, đem bạc, phấn đôi mắt lẫn nhau kết nối, vong yêu chi lực, trải rộng huyền hoàng, cũng không chỉ là tại ngũ lão hội trong lãnh địa, cho nên cũng không cần đi hướng ngũ lão hội bên kia, mới có thể tiến nhập vô yêu nhạc thổ, chỉ bất quá trước đây, một mực tìm không thấy phương pháp thôi, nhưng hiện tại, ta đã phái ra hết thảy 9,632 tên đầy tớ. Chấm ngoặc kép, nghĩ tạo thiên cách hoàn toàn đồng bộ cảm giác của bọn hắn. Đủ để bằng mượn suy nghĩ của bọn hắn. Khóa chặt vô ưu nhạc thổ. Cái kia làm cầu nối ngàn vạn sợi tơ. Chính là trước một bước tiến vào vô ưu nhạc thổ Lý Phàm điều động tu sĩ. Mà màu hồng trong đôi mắt đang ngủ say. Thì là số lớn Dược Vương Tông hợp đạo phía dưới đệ tử. Thực tế thân thể ở vào Lý Phàm trong khống chế. Hơn nữa còn có tông chủ mệnh lệnh. Những thứ này Dược Vương Tông đệ tử mới có thể làm được, cho dù tại vui trong đất cũng có thể kỳ. Luật nghiêm minh mà lại cùng thuộc tại Dược Vương Tông. Giữa bọn hắn vốn là có phi phàm ăn ý cùng ràng buộc. Tại nhạc thổ bên trong hành động thăm dò. Cũng liền càng có hiệu suất, ngoại trừ Dược Vương Tông đệ tử bên ngoài, màu hồng trong đôi mắt còn có đại lượng đại huyền tu sĩ. Lít nhà lít nhít sắp xếp, trước bộc kế tục xông vào, thăm dò nhạc thổ, màu hồng đôi mắt cũng không phải là phá giải nhạc thổ bí mật, chẳng qua là mượn nhờ những cái kia trước tiến vào nhạc thổ tu sĩ. tại đại huyền tiểu thế giới bên trong xây dựng một cái nhạc thổ cửa vào. Phen đôi mắt sinh ra trong nháy mắt, Lý Phàm còn chờ mong lấy Vô Ưu Thiên Tôn lực lượng đích thân tới. Chỉ tiếc chính là, tựa hồ đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, không lo cũng không thèm để ý, không có thể chờ đợi đến không lo. Lý Phàm quả thực có chút thất vọng, hy vọng những người này có thể cho ta điểm kinh hỉ đi. Lý Phàm trong lòng luôn có loại dự cảm, Vô Ưu nhạc thổ ẩn tàng bí mật, có lẽ so chính mình tưởng tượng bên trong còn trọng yếu hơn chút. Khoảng cách tái hiện tiên vực, chỉ kém sau cùng một quân cờ. Lý Phàm trước đem đã siêu tập đến, dùng tiên trận phong ấn tại đại huyền tiểu thế giới bên trong. Sau đó lại để cho Dược Vương Tông hợp đạo nhóm, tại phàm nhân tiểu thế giới bên trong bố trí quân thiên nghi thức, làm ra bản thân vẫn tại phía xa đại khải, vì nghi thức vất vả giả tượng, bản tôn vẫn như cũ trấn thủ đại huyền bất động, đánh ra một đạo ngự mộc kiếm hư ảnh, đem thiên dương lặng yên đưa đến tiên chu bên ngoài. Một tia thần niệm bám vào tại thiên dương tiên khôi phía trên, chỉ huy hắn hành động. Chỗ lấy Lý Phàm bản tôn không tự mình động thủ đánh cắp, là bởi vì Lý Phàm trước đây đã tiếp nhận tiên chu trưởng lão nhóm quân thiên nghi thức. Tuy nhiên tiên chu bên kia không có nói tỉ mỉ, nhưng Lý Phàm vẫn có thể mơ hồ đoán đến chính mình vị trí đại khái phương vị, sở hữu tham dự quân thiên trưởng lão nhóm đều có thể lúc nào cũng cảm ứng được. Loại cảm ứng này cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, thậm chí ra tiên chu thì không có tác dụng, nhưng nếu là tiếp xúc gần gũi thì tất nhiên sẽ trong nháy mắt nhìn thấu. Tiên chu trùng đối Lý Phàm mà nói còn hữu dụng, vẫn chưa tới lúc trở mặt, cho nên Lý Phàm quyết định phái Thiên Dương xuất mã. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiên Dương tiên khôi trong nháy mắt thân thể bành trướng gấp mấy trăm lần, yên tĩnh nằm nằm phiêu phù ở trong hư không tối tăm, sau đó bỗng nhiên gia tốc hướng về tiên chu vị trí đánh tới. Thiên Dương tiên khôi trên thân không có chút nào khí tức bộc lộ, liền tựa như một khối vẫn thạch khổng lồ hướng về tiên chu mãnh liệt bay qua. Khổng lồ như thế tồn tại trắng trợn trùng kích, tiên chu tự nhiên là trước tiên thì cảm ứng được, bởi vì Thiên Dương tiên khôi tốc độ cũng không tính quá nhanh. Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là tầm thường loạn thạch, chỉ là tùy ý phát ra một đạo quang mang muốn đem tảng đá đánh nát, nhưng quang mang rơi tại Thiên Dương trên thân, một điểm bọt nước đều không có thể kích thích, đập vào vẫn như cũ. Tiên chu mới đột nhiên giật mình không đúng, mấy đạo thân ảnh liên tiếp thoáng hiện, cầm đầu chính là tiên chu trưởng lão Kiến Đạo Thăng. Mọi người hợp lực rốt cục chậm lại Thiên Dương tiên khôi trùng kích tốc độ, đem ngăn ở tiên chu bên ngoài. Đây là cái gì? Kiến Đạo Thăng thần sắc cổ quái nói, không có Lý Phàm chỉ thị. Thiên Dương nhắm mắt bất động mặc cho tiên chu mọi người kiểm tra. Lý Phàm một luồng thần niệm thì là tránh ở hạch tâm tiên khôi vĩnh hằng di niệm chỗ, lấy tiên trận ẩn tàng, tựa hồ là nào đó cỗ cự nhân thi thể. Không đúng, loại khí tức này không tầm thường, mà lại nó xương cốt chấm ngoặc kép. Rất nhanh mấy người liền phát hiện Thiên Dương tiên khôi phi phàm chỗ. Kiến Đạo Thăng không dám thất lễ, vội vàng phát ra truyền tin. Không bao lâu, còn lại tiên chu trưởng lão ào ào nghe tin mà đến. Dù sao cũng là theo thượng cổ thời kỳ thì tồn tại đến bây giờ văn minh, tiên chu chúng kiến thức quả thật phi phàm, rất nhanh liền đại khái biết rõ Thiên Dương tiên khôi nội tình. Tiên khí thi thể vi cốt, chân tiên huyết nhục vì da. T. Đây là một bộ tiên khôi. Một đám trưởng lão kinh nghi bất định, tất cả đều ngu ngơ tại chỗ. Làm sao lại vừa vặn phiêu lưu đến tận đây? Tuyệt đối có gì đó quái lạ, cẩn thận là hơn. Mọi người đều là ngửi thấy một cỗ âm mưu khí tức. Làm sao bây giờ? Tất cả trưởng lão nhìn về phía Trung Đạo Cung, Trung đạo cung trầm ngâm. Đối với phía trước Thiên Dương Tiên Khôi, đánh ra một đạo hiển tự phù, muốn nhờ chân tiên chữ triện lực lượng, nhìn trộm cỗ này tiên khôi sau lưng ngọn nguồn. Lại không ngờ tới, tiên khôi tuy nhiên nặng ngủ không tỉnh, trên thân lại tồn tại một loại nào đó huyền bí lực trường phòng ngự. Nắm giữ lớn lao uy năng chân tiên chữ triện, lại không ảnh hưởng được cái kia ngủ say tiên khôi mảy may. Phát hiện này, để tiên chu trưởng lão nhóm ào ào biến sắc. Cái này, chấm ngoặc kép, phải biết tiên chu chỗ dựa lớn nhất cũng là các loại chân tiên chữ triện. Bây giờ lại từ trên trời giáng xuống một cái có thể tiên thiên miễn dịch chân tiên chữ triện tồn tại. Lại như thế nào không để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Trung đạo cung đưa tay, trấn an mọi người, nhìn chằm chằm Thiên Dương Tiên Khôi. Thần tình nghiêm túc, sau đó trung đạo cung đầu tiên là quay trở về tiên chu. Lại đến lúc trong tay đã nhiều một thanh như thủy màu xanh thủy thủ. Bốn phía ánh sáng không ngừng lấp lóe, trung đạo cung bố trí xuống đông đảo phòng ngự, thận trọng đi tới Thiên Dương Tiên Khôi bên người, nỗ lực dùng cái này màu xanh thủy thủ, cắt xuống một miếng huyết nhục. Lý Phàm trước đó đã từng tham quan qua tiên chu mật tàng thứ nhất, thứ hai tầng, lại chưa từng gặp qua cái này viên thủy thủ, mà vật này cũng không biết ẩn chứa cái gì lực lượng. Vậy mà có thể chậm chạp phá vỡ Thiên Dương Tiên Khôi bốn phía lực trường. Nhưng, đinh, chỉ đủ cùng chân tiên huyết nhục va nhau, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm, không thể phá hắn mảy may. Chỉ tinh phía trên màu xanh biếc chập trùng, tựa hồ nhận lấy cực đại trùng kích giống như. Trung đạo cung trong mắt lóe lên một tia đau lòng, biết rõ chuyện không thể làm. Liền vội vàng đem chủy thủ thu hồi, thân hình nhanh lùi lại, đem mồ hôi lạnh trên trán tẩy. Hắn đối mọi người tại đây nói ra, đích thật là tiên khôi không thể nghi ngờ. Vậy đến tự chân tiên huyết nhục uy áp, cùng có thể vô số chân tiên chữ triện lực lượng phòng ngự. Chấm ngoặc kép, tiên chu trưởng lão nhóm, thần sắc lại biến, một phen sau khi thương nghị. Bọn hắn thử các loại phương pháp, nhưng thủy chung không có thể chân chính phá vỡ Thiên Dương Tiên Khôi phòng ngự. Dù là cắt xuống một miếng chân tiên huyết nhục tới, một đám trưởng lão nhìn lên trước mặt tiên khôi, tràn đầy không cam lòng. Sau đó, không biết làm ra cái gì dạng quyết nghị, đại bộ phận tiên chu trưởng lão nhóm vậy mà cùng nhau lui đi. Chỉ để lại ba tên trưởng lão xa xa canh chừng tiên khôi. Một ngày, hai ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thiên Dương Tiên Khôi thủy chung yên tĩnh nằm tại trong hư không tối tăm, không có động tĩnh chút nào. Mà tiên chu phụ trách trông coi trưởng lão nhóm cũng đổi một vòng lại một vòng, theo ban đầu thuận lợi giao tiếp, càng về sau dần dần lên cãi lộn. Như thế nửa năm sau, Thiên Dương Tiên Khôi phụ cận, một đám tiên chu trưởng lão lại lần nữa tề tụ. Cứ như vậy đem cái này tiên khôi để ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Đúng vậy a, cũng nên phái người canh chừng. Nó không hiểu tại tinh không bên trong đến, nếu là không thêm vào ngăn cản, nói không chừng có một ngày liền sẽ trở lại tinh không. Chỉ có thể nhìn như vậy lấy, chẳng lẽ lại đem mang về tiên chu? Mạo hiểm quá lớn. Không tệ, cái này tiên khôi bây giờ tới quá quỷ dị. Chấm ngoặc kép, tất cả trưởng lão tranh luận không nghỉ, nhưng ánh mắt của bọn hắn tại trao đổi quá trình bên trong, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm cách đó không xa Thiên Dương Tiên Khôi. Cuối cùng vẫn từ trung đạo cung đánh gãy mọi người đối thoại. Gần nhất nửa năm, chúng ta nghiên cứu cái này tiên khôi trên thân bổ sung lực trường, xem như có chút thu hoạch. Nhưng rất rõ ràng, nếu là chúng ta có thể đem tiên khôi hoàn toàn giải tỏa kết cấu, chấm ngoặc kép, tiên chu trưởng lão nhóm trong mắt ào ào lóe qua một tia tham lam. Đem tiên khôi mang về tiên chu, cố nhiên có cực nguy hiểm lớn, nhưng ta cho rằng có lẽ có thể thử một lần. Dù sao theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ có vật kia có thể bài trừ cái này tiên khôi phòng ngự. Lời vừa nói ra, trong chàng nhất thời lặng ngắt như tờ. Sau đó không lâu, trưởng lão nhóm ào ào gật đầu, ánh mắt giao lưu bên trong, ý kiến từng bước đã đạt thành thống nhất. Tất cả trưởng lão hợp lực, tựa như dệt thành một tấm lưới, đem thiên dương tiên khôi kéo lấy, kéo vào tiên trong đó.